Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 932, gì? Tại buồng vệ sinh rửa mặt trước sân khấu, nữ nữ đem chính mình một đôi bàn tay nhỏ bé tẩy có sạch sẽ, trả lại thơm ngào ngạt, trước khi ăn cơm liền muốn rửa tay. Đây là ba ba rất sớm trước kia sẽ dạy hội nàng sự tình. Mặt khác Sở A Hoàng cùng Hoa Hoa về sau cũng phải rửa tay. Như vậy cũng sẽ không nhiễm bệnh. Nữ nữ nhớ rõ có một lần chính mình quên. Vừa sờ hết Hoa Hoa liền đi bắt ăn. Kết quả bị ba ba phê bình. La Khải phê bình nàng số lần rất ít. Mỗi một lần nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Tắm xong tay, nữ nữ một lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Kết quả nàng phát hiện Dĩnh mẹ giúp nàng cầm một khối pizza đặt ở trên bàn ăn. Bên cạnh trả lại bày một ly sữa bò. Mama, nữ nữ kêu một tiếng. Ta tắm xong tay, ngoan, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh cười nói, nhanh ăn đi. Hiện tại vừa vặn, nàng đã thổi qua pizza hạ nhiệt độ. Nữ nữ không thể chờ đợi được địa cầm lấy trên bàn ăn pizza đưa đến trong miệng. Ánh mắt lập tức nheo lại. Hoa, mềm dẻo bánh mì, trơn mềm thịt bò cùng thịt gà. Hương vị ngọt ngào chi sĩ. Nguyên liệu nấu ăn tại trong miệng dung hòa. Bày biện ra bất đồng mỹ diệu tư vị. Quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ăn thật ngon a. Tại nuốt xuống trong miệng pizza. Nữ nữ nhịn không được vì mama tay nghề điểm cái sâu sắc khen. Hạ Dĩnh vui vẻ. Thực, nàng cũng là vừa vặn học biết chế tác pizza không lâu sau. Hôm nay lần đầu tiên vì nữ nữ sấy, nướng, chế, hiện tại đạt được nữ nữ tán thành. Trong nội tâm nàng thật sự là ngọt ngào, như là quán mật giống như. Thật, nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó lại đi trong miệng nhét một ngụm, từ từ ăn, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy nàng ăn như hổ đói bộ dáng, Hạ Dĩnh nhanh chóng đem sữa bò đầu qua, uống miệng sữa bò cũng là ôn có vừa vặn, vì chiếu cố nữ nữ khẩu vị, bên trong trả lại thả mật ong, nữ nữ nhanh chóng địa tiêu diệt qua một khối pizza, đưa tay đi lấy khối thứ hai thời điểm, nàng đối với Hạ Dĩnh nói, mama, người cũng một chỗ ăn a. Ta một người ăn không hết nhiều như vậy. Hạ Dĩnh lắc đầu nói. Người ăn trước. Ta sẽ chờ nhi ăn nữa. Không nha. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ làm nũng nói. Người cũng theo ta một chỗ ăn nha. Hảo ba hảo ba. Hạ Dĩnh lập tức đầu hàng. Cũng cầm lấy một khối pizza. Cái này nữ nữ cảm giác được thỏa mãn. Vui dạo dực địa tiếp tục quá nhanh cắn ăn. Hai mẹ con cá nhân ngươi một ngụm ta một khối. Dùng không bao lâu, cư nhiên đem này bàn pizza tiêu diệt hơn phân nửa. Ăn ngon no bụng a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ đánh cho ợ một cái. Nàng trước sau sau ăn ba khối pizza. Phân lượng phải toán ít. Còn có một ly sữa bò. Bụng nhỏ bị lấp có tràn đầy. Hạ Dĩnh cầm qua một chương khăn giấy. Yêu thương địa giúp nàng lau đi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Nói, ăn no là tốt rồi. Vậy ngươi đi cùng Hoa Hoa cùng béo cầu chơi a. Hoa Hoa dưới bàn meo meo kêu. Nữ nữ lại vẻ mặt đau khổ nói. Vừa rồi một mực cùng nó chơi. Ta đều còn không có làm tác nghiệp. Tác nghiệp thiệt nhiều a. Hạ Dĩnh kinh ngạc. Tác nghiệp rất nhiều sao? So với trước kia nhiều. Chấm ngoặc kép, nữ nữ phàn nàn nói, buổi tối có chương bài thi số học muốn làm, còn muốn ghi một chương viết văn. Nàng đã là năm thứ hai học sinh tiểu học, so sánh năm nhất thời điểm, việc học áp lực là lớn không ít. Hạ Dĩnh quả thật đau lòng, nhiều như vậy à, vậy làm sao bây giờ à? Không có việc gì, nữ nữ phản tới an ủi Hạ Dĩnh, ta rất nhanh liền có thể làm xong. Nàng thành tích học tập có thể vẫn luôn là lớp top 3. Làm chương bài thi tiểu ý tứ á. Cũng liền sáng tác văn hơi có chút độ khó. nhưng cũng không phải vấn đề gì. Hạ Dĩnh nhịn không được cười. Hảo ba, kia ngươi nắm chắc thời gian làm. Ba ba của ngươi đã nói với ta, muốn ngươi tại 9:30 trước liền nhất định phải trên giường ngủ. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, nữ nữ lòng tin tràn đầy, nhất định có thể làm xong. Hạ Dĩnh kêu lên nhân viên phục vụ triệt tiêu bàn ăn, mang theo nữ nữ đi đến quầy ba phía bên phải địa phương. Nơi này bày tiểu bàn ăn có đèn bàn, thuận tiện nữ nữ làm tác nghiệp. Nữ nữ cầm qua chính mình túi sách, lấy ra bài thi cùng viết văn bản, mượn ánh đèn nhận thức chút thật thật địa làm lên. Quá muộn món, ăn, thời gian, quán cà phê trong sinh ý ngược lại tốt. Đi tới đây khách nhân nhiều không ít, nhất là tình lữ tương đối nhiều. Nhưng mà rất nhiều khách nhân liền phát hiện tại góc hẻo lánh bên cạnh, lại có vị xinh đẹp khả ái tiểu cô nương tại làm tác nghiệp. Có người liền tò mò hỏi nhân viên phục vụ, mới biết được nguyên lai là lão bản nương nữ nhi. Cũng có người cảm giác nữ nữ có chút quen mặt, nhưng vô pháp xác định, chỉ là không khỏi nhìn nhiều vài lần, mà nữ nữ tâm không nhiễu loạn, hoa hơn một giờ thời gian, đem chính mình tác nghiệp toàn bộ hoàn thành. Lúc này đã là 9:00 tối, Hạ Dĩnh vẫn luôn tại chú ý nàng. Chỉ là không có qua ảnh hưởng nàng làm tác nghiệp. Hiện tại nhìn thấy nàng đem sách bài tập bút máy hộp cái gì đều thả lại đến trong túi sách, mới đi tới hỏi, tác nghiệp làm tốt. Nữ nữ khẳng định hồi đáp, đều làm tốt. Hạ Dĩnh mỉm cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi trên lầu ngủ đi, đã 9:00. Nữ nữ không có ý kiến. Hào, vì vậy tại Hạ Dĩnh dưới sự dẫn dắt, nàng đi đến quán cà phê lầu 3, lầu 3 cũng không phải buôn bán nơi, phân ra văn phòng cùng khu rừng chân, bên trái hướng nam hai gian phòng mục nhỏ trước cho quán cà phê mấy vị nhân viên phục vụ cư trú, mà phía bên phải bên trong gian phòng, bao gồm phòng ngủ chính, thư phòng cùng buồng vệ sinh thì là Hạ Dĩnh nhà mới, cùng phía dưới đại sảnh cùng phòng cao thượng đồng dạng. Nơi này cũng không có đại biến động, như trước giữ lại trước kia bố cục, trang hoàng cũng tương đối tân, chỉ là Hạ Dĩnh căn cứ từ mình yêu thích tiến hành một lần nữa bố trí. Trong phòng đương nhiên thông hơi ấm, mở đèn lên về sau thật ấm áp, rất ấm áp, diện tích tuy không lớn, lại là thuộc về Hạ Dĩnh an nhạc hoa. Hôm nay nàng tiểu trong ổ tới vị tiểu khách nhân, kỳ thật không thể nói khách nhân. Bởi vì tại Hạ Dĩnh nội tâm, nữ nữ là so với chính mình càng thêm trọng yếu tồn tại. Nàng hỏi nữ nữ, buổi tối ngươi liền cùng mama một chỗ ngủ ngon sao? Nữ nữ nói, tốt lắm. Nữ nữ bỗng nhiên mở ra hai tay, mama ôm một cái. Hành động này để cho Hạ Dĩnh tâm trong chớp mắt đều hóa. Nàng không cần nghĩ ngợi mà đem nữ nữ ôm tại trong lòng ngực của mình. Mang trên mặt cười, óng ánh nước mắt nhưng theo hốc mắt chảy xuống. Hai mẹ con người lặng lặng ôm nhau một lát. Nữ nữ cảm thấy được, mama, ngươi khóc. Không có, chấm ngoặc kép, đã tỉnh hồn lại Hạ Dĩnh vội vàng lau đi nước mắt. Cười nói, mama dẫn ngươi đi đánh răng rửa mặt. Đã khuya, sau khi rửa mặt, thay đổi áo ngủ nữ nữ nằm ở ôn chăn ấm trong. Áo ngủ là buổi chiều Hạ Dĩnh đặc biệt đi phụ cận cửa hàng mua sắm. Nàng tắt đi trong phòng chiếu sáng đèn, mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn. Sau đó chính mình bên cạnh nằm ở trên giường, cúi đầu tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một ngụm, nhẹ giọng nói ra, ngoan nghe lời ngủ đi. Ừ, nữ nữ đáp ứng một tiếng, nhắm mắt lại, cách chăn, mền. Hạ Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí mà đem nàng ôm vào trong lòng. Dừng ở mặt nàng, không khỏi si, canh, hai, đưa lên, cảm tạ lý thụ căn bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.